Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1518. Chương 1518. Thật là thì không phải là người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu Loan Khẩu Thông Hướng. Loan Khẩu Đại Đạo ngay tại Hàn Quảng Gia khách sạn bên phải. Lại đi bên phải cách vậy cái vào Loan Xi Măng Đại Đạo chính là Đông Loan Sườn Núi. Đồi không cao, lấy một cái chậm rãi độ dốc hướng đông kéo dài. Ở một cái cao điểm chỗ mới xây được liền một cái bát giác lương đình. Mấy cái mặc quần thủng đáy sữa hoàng tử đang trong lương đình leo lên leo xuống. Khách sạn Hồng Anh phía sau có cái sân rất lớn. Hai bên bị tầng hai lầu nhỏ vây quanh. Nơi này là công ty an ninh đội bộ. Hàn Quảng Gia công ty an ninh vùng khác nhân viên ngay tại cái trong đại viện dừng chân nghỉ ngơi. Huấn luyện, Vạn Phong cầm mô tô cây ở ven đường. Và Đàm Xuân vượt qua công ty an ninh đi tới kề bên công ty an ninh đại viện bên trái khối kia trên. Đất trống, từ nơi này đến đôi cầu đông cầu bờ sông ước chừng có 100 mấy chục mét dài như thế một mảnh đất. Ngay tại bên đường vậy nhất lưu hiệu ăn khách sạn phía sau. Từ Vịnh Nam Đại mở rộng ngày đó đến bây giờ. Từ nơi này thẳng đến mì ăn liền nhà máy cái này mảnh đất liền để không. Vì vậy khắp nơi màu xanh cỏ dại. Thời gian còn tô điểm điểm đủ các loại hoa nhỏ. Mấy nửa lớn đứa nhỏ đang khối này trên cỏ đá banh. Mảnh đất này ngược lại là khối thiên nhiên sân đá banh. Ta chuẩn bị ở chỗ này xây một khu nhà kỹ công trường học. Từ nơi này một mực xây đến đông cầu bờ sông. Hai tầng lầu cao độ đi. Ngươi so một chút đi. Vạn Phong đưa ra một cánh tay vẽ đại khái diện tích. Đàm Xuân sẽ dùng bước dọc theo Vạn Phong vẽ diện tích đi một vòng. Hơn 10 phút mới đi về tới. Ngươi viện tử này có phải hay không lớn nha? Cần lớn như vậy viện tử sao? Cái này đều có thể xây một cái tránh quy sân đá banh. Nếu kêu trường học không viện tử làm sao có thể được. Đây là kỹ thuật trường học. Tương lai trong nhà này không thể nói cũng có vật gì đâu. Nếu như mở máy giới xe cộ sửa chữa, nơi này nói không chừng là được tu tạo nhà máy. Viện tử dĩ nhiên muốn lớn hơn một chút. Nói sau vạn nhất tương lai trường học không cần hoặc là bởi vì cần chuyển tới chỗ khác. Nơi này liền trực tiếp có thể biến thành một cái công xưởng. Tại yêu cầu rất đơn giản, hai tầng lầu tất cả đều là khung, vách tường kiên vách đá muốn hợp lý một chút, tương lai không thay đổi là có thể làm xưởng dùng cái loại đó. Cái công trình này không thể nào cấp, ngươi từ từ làm thiết kế và dự tính, cuối năm có thể bàn giao công trình là được. Đàm Xuân hết ý kiến, cái này gọi là không nóng này. Đến cuối năm được bàn giao công trình ngươi còn nói cho ta từ từ liền. Ta nếu là đặc biệt đang đắp một tòa nhà còn thật không phải là chuyện gì. Nhưng là xưởng phúc lợi lầu còn không có che lại đây. Ta trong tay người đồng thời xây cái này hai cái công trình. Đến cuối năm bàn giao công trình. Đây có điểm không quá được nha. Xem ra còn được tuyển người nha. Ngươi cái này phải xây cái gì học tập nha. Trường học sự việc vài ba lời cứ như vậy quyết định. Hai người từ trong ruộng đi bên đường đi. Coi như là nghề trường học đi. Đặc biệt học các loại kỹ thuật. Từ máy tính vận dụng đến cơ giới máy tiện học được xe cộ sửa chữa trang phục cát. Khuôn đúc chế tạo nhựa chế biến. Dù sao nói như vậy. Vịnh Nam Đại bên trong chỉ cần có công xưởng làm. Cái trường học này nói không chừng đều sẽ có. Nói chuyện công phu hai người đi tới bên đại lộ. Bước kế tiếp hai người phải đi qua tiền vậy đạo đồi. Xem viện dưỡng lão và phúc lợi nhà máy tình huống thi công. Đàm Xuân không có khoác lác. Viện dưỡng lão quả thật và Trương Tuyền máy nhắn tin lầu nhỏ như nhau cùng chỗ tại kết thúc giai. Viện dưỡng lão độ tiến triển so máy nhắn tin lầu độ tiến triển còn nhanh một chút. Viện dưỡng lão nóc phòng đã lự liền ngói đỏ. Thợ xây đã đang làm bên ngoài nước xoát tường đá mặt. Viện dưỡng lão phòng thêm bên trái xương phòng bên phải tổng cộng 40 phòng. giữa sân còn sửa một cái 40 cm cao luống hoa. Bên trong hình như là trở liền một cây hoa cây, bây giờ đã ói xanh lá kết nụ hoa. Vạn Phong từ phía bên ngoài viện thấy trong sân cuối cùng ai cái gian phòng đi một lần. Bên trong tường đã hồng soát xong, dọn dẹp cửa sổ minh mấy sạch sẽ. Bây giờ nhìn lại chỉ cần bên ngoài nước soát tường đá vách đá xong việc mà. Viện dưỡng lão liền có thể đưa vào vận dụng. Đàm Xuân đi theo Vạn Phong phía sau. Vạn Phong đi tới một nơi hắn liền giảng giải tức giận. Không ra ý liệu, viện dưỡng lão tương hội tại 10 ngày bên trong bàn giao công trình. Như vậy tiếp theo viện dưỡng lão muốn làm chính là trước chiêu mộ nhân viên. Cái này bao gồm phục vụ viên đầu bếp các loại, còn cần một cái viện trưởng cái gì quản sự. Viện dưỡng lão viện trưởng thí sinh tương đối không tốt lắm chọn. Dẫu sao xưởng phúc lợi tương lai sinh ra lời muốn hoa quy đáo viện dưỡng lão bên trong. Đây là một cái tương đối nhạy cảm vị trí, cần một cái đại công vô tư người, nhưng là người như vậy không tốt lắm tìm. Những thứ này vòng ngoài hạng mục đầy đủ xong, chính là tiếp nhận toàn thôn cô độc cụ già vào ở. Toàn thôn một người cô độc và không mà không nữ hai ông bà tổng cộng có hơn 30. Cái này hơn 30 cụ già sẽ là nhóm đầu tiên vào ở người. Những chuyện này Vạn Phong liền giao cho trong thôn đi làm. Xem xong viện dưỡng lão Vạn Phong lại đến cách vách đi xem xưởng phúc lợi. Mặc dù xưởng phúc lợi tương lai làm mặt trược cũng không có bao nhiêu tiếng ồn. Nhưng hai cái đơn vị ở giữa vẫn là tách rời ra một khoảng cách. Hình thành một cái ngõ hẻm, cũng tu trúc rất cao cách âm tường. Cùng viện dưỡng lão sắp bàn giao công trình so sánh, tầng 2 kiến trúc xưởng phúc lợi một tầng mới lũy đến trên cửa sổ dọc theo. Bất quá tầng 1 khung đã trở tốt, đây là một cái nhà một tầng khung tầng 2 gạch lẫn vào kiến trúc. Dự trù phải đến tháng 9 mới có thể làm xong, làm mặt trược chủ yếu cơ giới chính là mặt trược thành hình cơ hội. Chỉ cần cơ giới cầm mặt trược khối làm được. Phía trên khắc ra kiểu chữ, còn sót lại do công nhân tô màu liền xong việc. Liên quan tới người tàn tật tuyển mộ sự việc Vạn Phong lần này đi thủ đô trước giao cho Chu Vĩnh. Nghĩa, cũng không biết hắn hoàn thành thế nào. Vạn Phong xem xong viện dưỡng lão và phúc lợi nhà máy tình huống sau liền cùng Đàm Xuân nói tạm biệt. Trở lại nhà máy Nam Loan. Ở cầm xe gắn máy đưa về hàng mẫu kho sau đi vào xe gắn máy động cơ phân xưởng thời điểm. Một bóng người ở cách đó không xa chớp mắt. Vạn Phong cau mày nhớ lại một chút. Mới nhớ tới người này là ai. Đối với người nọ hô. Người tới đây. Đó là một người thanh niên. Ăn mặc nhà máy Nam Loan đồ công tác. Một bộ cà nhỗng dáng vẻ đi tới. Vạn Phong từ trên xuống dưới đánh giá đối phương. Làm rất đúng phương cả người không được tự nhiên. Xem gì, không nhận biết nha. Con rùa khốn khiếp, đến ta nơi này lại vẫn dám như vậy. Tin không tin ta cầm ném trong giếng ngâm 3 ngày. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Bà ta nói để cho ta tới học tập. Ngươi xem ngươi cái này 3 cái không hàm hồ 7 cái dáng vẻ. Không quan tâm, nói cho ngươi nơi này là Tương Uy không phải Đông Hoàn. Lặp lại cho ta một lần nơi này là nơi nào? Trương Xuân Lôi hì hục biết bụng nửa ngày vậy không gạt bỏ một chữ. Nói cho ta, không nói ngày hôm nay ngươi ở nơi này cho ta đứng. Buổi tối không cho phép ăn cơm. Bà ta nói, ba ngươi bây giờ Đông Hoàn đâu? Ta chính là đánh ngươi hắn vậy không tới được. Nói cho đây là nơi nào? Tương Uy, ở đại lĩnh tử thằng nhóc ngươi ta cũng không để vào mắt. Bây giờ đến Tương Uy nếu như còn không trung thực, ta là thật sẽ moi ngươi một tầng ra. Có nghe thấy hay không? Trương Xuân Lôi không nóng nảy. Hắn tới nơi này đã gần 2 tháng. Bố hắn bội phục phục sát đất lai lịch của tiểu tử này hắn cũng coi là mò tới một ít. Quả thật quá xúc sinh. Giống như bố hắn dạy bảo hắn lúc nói như vậy. Xem người ta, liền so ngươi lớn mấy tuổi. Lại xem ngươi, người ta đang làm gì đó đang làm gì. Ở Trương Xuân Lôi trong lòng,